Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 196, chương 196, một vòng chân ngôn. Tôn Dương Thị tự mình dẫn Thiệu Dương hướng phía sau đi tới, đem tất cả mọi người đuổi đi, không cho phép một người đi theo, liền Tôn Nho cũng không cho phép. Thiệu Dương còn có chút kỳ quái. Tôn Dương Thị nhìn ra, cười nói, những người này chỉ nhớ ta những bảo bối này, kỳ thật nhưng lại không biết chân chính bảo bối ngay tại cái này một bộ thật đơn giản đạo đức kinh bên trong. Đạo hạnh của bọn hắn quá nông cạn, mạo muội đến xem ta đồ vật sẽ chỉ ảnh hưởng tới chính bọn hắn, ngược lại tiếp xúc không đến thật đại đạo. Thiệu Dương ẩn ẩn có chỗ minh ngộ, văn tự chỉ là hậu thiên chi vật, lấy sau này mà ghi chép tiên thiên, lấy có hạn mà ghi chép vô hạn, tự nhiên sẽ có thật nhiều bỏ sót, bất công, không hết, không thật. Lão tử đạo đức 5.000 chữ, có thể nói diệu thủ ngẫu nhiên đạt được, nhưng trong đó thâm ý, cũng cần hậu bối tốn hao thời gian rất lâu dốc lòng phỏng đoán cân nhắc. Tôn Dương Thị so lão tử như thế nào? Tự nhiên kém xa lắm, cho nên Tôn Dương Thị tự thiếp chỉ là chính hắn lý giải, cũng không phải là lão tử hoàn toàn ý tứ, không cho bọn hắn hậu bối nhìn nàng đồ vật, nhưng thật ra là không cho bọn hắn bị Tôn Dương Thị chính mình ảnh hưởng, ngược lại không cách nào lĩnh ngộ được đạo đức kinh bản thân chi ý một loại ý tứ. Còn Thiệu Dương hiển nhiên đã có chính mình nhận biết, quan sát Tôn Dương Thị đồ vật, liền có thể loại suy đá ở núi khác. Nghĩ như vậy, Thiệu Dương đối với Tôn Dương Thị không khỏi càng thêm bội phục, đối với nàng muốn biểu hiện ra cho mình đồ vật càng thêm hiếu kỳ. Tiến vào tầng tầng rơi khóa sân nhỏ, Tôn Dương Thị một mặt chậm rãi mở cửa, một mặt quay đầu hướng Thiệu Dương cười một tiếng, bên trên một chút niên kỳ, động tác chậm chút, đừng nóng vội a. Kỳ thật Thiệu Dương thật là có một chút nóng vội, bất quá mặt ngoài hắn tự nhiên cũng chỉ đành nói không vội. Cuối cùng cửa phòng mở ra, nhiều như vậy tầng khóa hiển nhiên sẽ rất ít có người tiến đến, nhưng trong phòng vẫn là sạch sẽ, không nói không nhuốm bụi trần, nhưng ít ra lộ ra một loại rất sạch sẽ trật tự cảm giác. Bất quá Thiệu Dương ánh mắt đã hoàn toàn bị trên vách tường một vài bức tự thiếp hấp dẫn, có chút bồi đi lên, nhưng càng nhiều hơn chính là không có. Từ tiến vào cửa phòng bắt đầu, chính trước, trái phải, trên vách tường, bình phong bên trên, trong hộc tủ, thậm chí cửa sổ bên trên, đều treo đầy một vài bức tự thiếp. Thiệu Dương đại khái quét mắt một vòng, nội dung hầu như đều cùng đạo đức kinh tương quan. Có là trích lục nguyên văn, có là Tôn Dương Thị chính mình phỏng đoán phân tích, cũng có một chút là trích lục những người khác lý giải. Có dùng chữ khải, có dùng lối viết thảo, bất quá càng nhiều vẫn là chữ khải, chữ chữ ngừng lại trong lúc đó, lộ ra Tôn Dương Thị suy nghĩ cùng lý giải. Cả phòng, chỉ ít hơn ngàn bước, là nhiều năm như vậy, Tôn Dương Thị nhất bút nhất họa viết ra. Thiệu Dương đáy lòng có một loại không hiểu rung động, Tôn Dương Thị trên mặt cũng có mấy phần tự đắc, chậm rãi trong phòng đi tới, vừa đi vừa chỉ trò, bên này là ta trung niên thời điểm viết, khi đó mới bắt đầu đọc đạo đức kinh, bên này là về sau không quản sự về sau viết, phân lượng nhiều nhất một ít, bên này là mấy năm gần đây viết, lên niên kỷ, viết cũng chậm, thời gian nhiều, số lượng ngược lại ít. Thiệu Dương nhìn sang, có thể rõ ràng nhìn thấy Tôn Dương Thị dùng bút phong cách biến hóa. Trước đó dùng bút cương kình, nhất bút nhất họa lực đạo 10 phần, nhưng về sau lại bắt đầu nặng nhẹ tướng nhu, nhiều hơn rất nhiều suy nghĩ cùng thăm dò. Thiệu Dương nhìn xem cái này khắp phòng tự thiếp, phảng phất nhìn thấy một cái lão phu nhân nâng bút viết chữ. đem chính mình lý giải cùng suy tư cô đọng đến trong đó. Đây là Tôn Dương thị mấy chục năm tích lũy, vô giới chi bảo. Thiệu Dương trong lòng cảm khái, không khỏi nói, lão phu nhân cái này một phòng chữ, giá trị có thể so với một phòng tuyệt đỉnh bí tịch a. Tôn Dương thị tự đắc, kỳ thật chỉ là nhất bút nhất họa tích lũy mà thôi. Lời này không sai, nhưng chính là cái này nhất bút nhất họa tích lũy, mấy chục năm tích lũy, lại làm cho những chữ này có càng nhiều giá trị. Một vài bức tự thiếp, phảng phất tích chứa Tôn Dương thị đối với Đạo Đức Kinh, thể ngộ toàn bộ quá trình. Đọc cái này một vài bức chữ, phảng phất chính là bị Tôn Dương thị tay nắm tay mang theo. Đang học Đạo Đức Kinh, trách không được Tôn Nho gia chủ tâm tâm niệm niệm muốn tiến đến quan sát. Cũng trách không được Tôn Dương thị ngăn cản, Thiệu Dương đã không để ý tới nói chuyện. Tâm thần hoàn toàn say mê đến tự thiếp bên trong. Hắn bình thường vậy đọc Đạo Đức Kinh. Hơn nữa bởi vì trong màn hình nhắc nhở Đạo Đức Chân Kinh nguyên nhân, cho nên cũng từng hoa lớn tâm tư phỏng đoán quá một phen. Càng đem rất nhiều giải đọc Đạo Đức Kinh điển tịch mảnh đọc qua. Nhưng nhìn Tôn Dương thị tự thiếp, y nguyên có một loại thật sâu xúc động. Y nguyên thu hoạch rất nhiều. Trọn vẹn sau một canh giờ, Thiệu Dương mới từ loại này như si như say trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Nhưng hắn y nguyên còn có rất nhiều nghi vấn, còn có rất nhiều vội vã không nhịn nổi muốn suy tư đồ vật. Hắn liếc mắt một cái Tôn Dương thị, mời nói, lão phu nhân, mạo muội tương thỉnh, không biết có thể cho phép ta ở chỗ này phỏng đoán chút thời gian. Tôn Dương thị cười một tiếng, ta sớm đã ngờ tới sẽ là như thế. Ta đã phân phó Tôn Nho, mệnh hắn mỗi ngày đem đồ ăn đưa đến cửa ra vào. Ngươi đều có thể ở chỗ này, muốn nhìn bao lâu liền nhìn bao lâu. Đa tạ lão phu nhân. Tôn Dương thị run rẩy xoay người, cười nói, không cần cảm ơn ta. Đây cũng là phía chính phủ xin nhờ. Muốn tạ ơn, liền tạ ơn lão thôi đi thôi. Thiệu Dương sững sờ, không nghĩ tới cái này phía sau cũng có phía chính phủ trợ giúp. Bất quá, Thiệu Dương vậy minh bạch, mặc kệ có hay không phía chính phủ nhờ giúp đỡ, nhưng Tôn Dương thị chịu đem chính mình lĩnh nhập nơi này. Tổng cũng là nàng một phen thịnh tình, đối với mình viện trợ, cho nên Thiệu Dương đáy lòng vẫn là rất cảm kích. Đi tới cửa, Tôn Dương thị bỗng nhiên lại quay người lại. Hướng Thiệu Dương cười nói, bất quá, chờ Thiệu Dương ngươi quan sát kết thúc về sau, ta vậy còn có một chuyện muốn nhờ, mong rằng đến lúc đó chớ để từ chối. Thiệu Dương không rõ ràng cho lắm, chỉ là đáp, vâng. Tôn Dương thị kéo cửa lên ra ngoài, Thiệu Dương tiếp tục tham ngộ, cái này vừa đọc, chính là 10 ngày 10 đêm, Thiệu Dương cơ hồ đem toàn bộ tâm thần say mê đến nơi này. Hắn cơ hồ tại mọi thời khắc, đều tại thể ngộ, thực sự đói bụng, liền tùy tiện lấy chút đồ ăn, lung tung nuốt ăn một trận, thực sự buồn ngủ, nghiêng đầu híp mắt một hồi, tỉnh lại tiếp tục vừa kề sát tiếp lấy vừa kề sát quan sát. Hắn đã hoàn toàn quên mất thời gian, không có nhật nguyệt, không biết thâm niên, sau 10 ngày, Thiệu Dương từ trong phòng đi ra. Lại hướng ra phía ngoài kính đi. Tôn Nho giật mình, liền vội vàng tiến lên muốn gọi ở Thiệu Dương, nhưng lại bị Tôn Dương thị đưa tay ngăn lại. Mẫu thân, Tôn Nho kinh ngạc, Thiệu Dương thế nhưng là phía chính phủ đều rất xem trọng thế hệ trẻ tuổi. Như tại bọn hắn nơi này xảy ra điều gì đường rẽ, hắn nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Tôn Dương thị cười nói, Thiệu Dương ngay tại đốn ngộ, chớ để hỏng cơ duyên của hắn. Tôn Nho đành phải bỏ đi chủ ý. Thiệu Dương đi ra, hắn mặt ngoài nhìn như ngơ ngơ ngác ngác, nhưng kỳ thật tâm thần cũng là 10 phần thanh tỉnh, thậm chí có một loại quan sát thế gian cảm giác. Lúc trước hắn nghe qua Trung Nam động quật vị trí, nhưng cũng không đi qua. Vậy mà lúc này một đường đi thẳng, cũng là thẳng đến nơi đó đi qua. Từ nơi sâu xa, tâm thần đã cảm ứng được nơi đó vị trí, cảm ứng được nơi đó là cơ duyên của hắn chỗ. Thế là, lại sau 3 ngày, Thiệu Dương tiến vào cái này một cực lớn trong động quật. Ven đường tự nhiên cũng có phía chính phủ trông coi, nhưng hiển nhiên đều đã sớm được tin tức. Không ai ngăn cản, mặc cho Thiệu Dương tiến vào trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.